Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, hay đi, Nhược Vũ các bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng. Người phụ nữ thời thượng lôi kéo cô gái nhỏ đứng ở trước bàn. Trước mặt là ba giáo viên, trong đó một nam một nữ là bộ đôi thầy cô giáo kia. Mà thầy giáo ngồi đối diện người phụ nữ thời thượng kia chính là Dương Phong. Dương Phong ngồi trên ghế dựa. Một thân quần áo thể dục sạch sẽ, trên mặt trước sau đều mang theo ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt thẳng thắn vô tư, đối mặt với lời chất vấn của người phụ nữ thời thượng. Anh không có chút nào tỏ ra căng thẳng, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nở nụ cười thân thiện nói. Bà Hoắc xin mời ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Trên mặt người phụ nữ thời thượng kia vẫn lộ vẻ ngạo mạn. Kéo cái ghế qua một bên, mở miệng hừ một tiếng. Được, tôi ngược lại thật muốn nghe xem anh giải thích thế nào. Chiếc ví da đang cầm trên tay đập bốp lên bàn, bàn tay với những móng tay được sơn đỏ thẫm càng nổi bật một cách rõ nét. Cô bé gái vẫn cúi đầu như cũ, không nói tiếng nào ngồi bên cạnh người phụ nữ thời thượng. Dương Phong nhìn cô bé một chút, cô bé như cảm giác được. Ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt hiền hòa của Dương Phong. Đôi mắt nhỏ tinh khiết lóe ra một chút phức tạp, nghĩ gì đó lại tiếp tục cúi đầu thật sâu. Dương Phong giấu đi ánh mắt phức tạp, đổi thành vẻ mặt kèm theo nụ cười thân thiết, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng khiến người nghe rất thoải mái. Bà Hoắc, liên quan tới chuyện thành tích của tiểu viện bị thụt lùi, tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng thành tích giảm sút của học sinh không phải chỉ là vấn đề của giáo viên. Không biết là bà Hoắc có nói chuyện với tiểu viện hay chưa? Người phụ nữ thời thượng vừa nghe xong đã phát hỏa. Cái gì gọi là không chỉ là vấn đề của giáo viên? Tôi bỏ tiền ra cho con nhà tôi đến đây học thêm. Thành tích giảm sút đi không phải là vấn đề của thầy. Lẽ nào lại là vấn đề của tôi? Người phụ nữ thời thượng dùng sức đập bàn một cái, gây chấn động đến mức nước trong chén sánh ra mặt bàn. Dạ cô gái nhỏ giật thót mình, người phụ nữ thời thượng hiển nhiên không chú ý tới con gái. Âm điệu đề cao gấp mấy lần, nếu như thầy không có khả năng, lúc trước cũng đừng khoe khoang khoác lác, ngay cả một chương trình tiểu học cũng dạy không tốt, còn dám đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Người phụ nữ thời thượng thập phần phách lối quét mắt một vòng. Trên mặt cười lạnh một tiếng, loại trung tâm dạy thêm như kiểu của các người, hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Hôm nay cho người đóng cửa chỗ mấy người, tránh cho mấy người còn hại thêm người khác. Mấy giáo viên nghe thấy, sắc mặt đều biến đổi, hơi chút khẩn trương nhìn Dương Phong. Dương Phong là người phụ trách trung tâm dạy thêm ở đây. Ai cũng đều tín phục anh. Hết thảy quyết định đều nghe theo Dương Phong. Lúc này sắc mặt Dương Phong cũng có hơi chút biến đổi. Các giáo viên khác có lẽ không biết, còn anh thì rất rõ nội tình của người phụ nữ thời thượng này. Bà ta có thể nói ra được lời này, thì thật sự có thể làm được. Nhìn thấy thần sắc mọi người có chút hốt hoảng, người phụ nữ thời thượng cười khinh thường một tiếng. Cô gọi người đàn ông của cô tới đây, lúc đó sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Bà Hoắc, tuy rằng tôi dạy thêm cho tiểu viện hiệu quả không cao, nhưng cũng không đến mức liên quan đến toàn thể trung tâm. Hay là tôi xin được hoàn trả lại học phí, ngài thấy thế nào? Nếu không phải cần dùng tiền gấp, anh cũng sẽ không nhận dạy trường hợp này. Nay ra nông nỗi này, thực sự khiến anh có chút ứng phó không kịp. Trả lại tiền, người phụ nữ thời thượng với vẻ mặt ghét bỏ. Tôi mà thiếu số tiền học phí còn con kia hả? Tiền tôi bỏ ra sơn móng tay còn nhiều hơn một tháng lương anh dạy thêm. Dứt lời, vươn tay, để ở trước mắt ngắm nghía một chút. Năm 97 vẫn thật ít người biết sơn móng tay. Những người sơn móng tay, đều là những người theo đuổi nét đẹp thời thượng. Nghịch móng tay đỏ rực như lửa. Hừ, muốn trả tiền để xong việc. Không có cửa đâu. Chúng tôi đều đã nói sẽ trả lại tiền cho bà còn muốn thế nào? Vương Chí Bằng người dạy môn toán thấy người phụ nữ thời thượng kia không chịu hòa giải. Có chút tức giận, người đàn bà này quả thực quá khinh người, bên mình đã chịu trả học phí, bà ta còn muốn thế nào? Dương Phong kéo Vương Chí Bằng lại, vỗ bả vai Vương Chí Bằng mang tính xoa dịu, rồi quay đầu hướng về phía người phụ nữ kia nói. Bà Hoác, có yêu cầu gì ngài có thể nói với chúng tôi? Nhóm người chúng tôi tận sức phối hợp, dù sao đây là chuyện nhỏ, không cần thiết phải làm lớn ra. Ngài thấy thế nào? Chuyện nhỏ, người phụ nữ thời thượng thanh âm sắc nhọn. Chuyện của con gái tôi là chuyện nhỏ. Ở trong mắt tôi, đóng cửa trung tâm dạy thêm của mấy người mới là chuyện nhỏ. Người đàn ông của cô là cục trưởng cục giáo dục, đừng nói lại lớp học thêm nhỏ này. Dù cho là trường danh tiếng cũng phải nể mặt chồng cô ba phần. Nếu không phải cô nghe người ta đồn, trình độ dạy học của Dương Phong đặc biệt cao, học sinh được hắn ta dạy thêm cho thành tích sẽ tăng lên rất nhiều. Cô mới sẽ không tới loại địa phương nhỏ này. Sao xứng với thân phận của cô? Cô Vũ San đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Dương Phong là người cô kính nể nhất. Bị một người đàn bà như thế làm khó dễ, trong lòng cô thực khó chịu, người đàn bà này quả thực can quấy, không nói đạo lý. Đường Linh đưa tay kéo lại bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm, ngăn cản Cố Vũ San chuẩn bị tiến lên lý luận, làm ra động tác lắc đầu hướng về phía cô giáo, ra hiệu bằng ánh mắt để cô giáo hãy yên tâm. Cố Vũ San bực bội nhìn bên kia một chút, không có lên tiếng. Cô cũng biết, cãi nhau chỉ tăng thêm phiền toái cho Dương Phong. Bà có biết đạo lý không hả? Sáng sớm đã đến đây náo loạn một trận, các em học sinh đều bị bà đuổi đi hết. Hiệu quả dạy thêm bà không hài lòng. Chúng tôi cũng hứa trả lại tiền cho bà. Bà còn muốn thế nào nữa? Vương Chí Bằng thống hận nhất chính là loại ỷ thế hiếp người kiểu này. Thanh âm có chút kích động, người phụ nữ thời thượng vừa nghe được. Tức khắc nổi khùng, sắc mặt có chút vặn vẹo, như kiểu bọn họ là loại người hạ đẳng, quả thực thô bỉ không thể thô bỉ hơn, lại dám hô to gọi nhỏ với bà. Tôi không biết đạo lý, lẽ nào kiểu giáo viên giả danh như các người lại biết đạo lý? Loại giáo viên như các người chỉ lừa gạt được phụ nữ trẻ em vô tri thôi. Muốn lừa gạt tiền của tôi hả? Đừng có mà mơ, chính bọn họ đều là người dạy học. Lại bị người ta nói là kiểu giáo viên giả danh, là kẻ lừa đảo, đây đối với bọn họ quả thực là chuyện sỉ nhục. Tức khắc Vương Chí Bằng không kiềm chế được, lại ầm ĩ một trận với người đàn bà kia. Cô gái nhỏ thấy mẹ mình cãi vã với thấy cô, vành mắt đỏ hoe, khóc òa lên thành tiếng. Cô giáo tên Từ Khiết luôn im lặng đứng một bên thấy vậy, không đành lòng nhìn liền kéo cô bé qua. Dỗ dành, nhìn người đàn bà kia còn đang cãi vã với Vương Chí Bằng. Từ Khiết lắc đầu than nhỏ một cái. Cô bé này rất ngoan ngoãn, nhưng đáng tiếc có người mẹ như vậy. Không biết về sau sẽ bị giáo dục thành kiểu người gì. Đang lúc hai người ầm ĩ căng thẳng, phịch một tiếng, cửa lớn bị người ta dùng lực mạnh mở toang ra. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người phụ nữ thời thượng nghe thấy. Trong bụng hớn hở, trừng mắt khiêu khích Vương Chí Bằng, người đàn ông của cô đến rồi, lần này sẽ cho bọn họ biết tay, đây có chuyện gì thế hả? Một giọng nam trầm thấp cắt ngang trận cãi vã trong nhà. Cách chương.